Vương Phi, mau chạy, chương 62, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối thịnh soạn nhanh chóng được dọn ra. Lăng Minh Chiết giữ tay Nhã Tịnh đang muốn gấp thức ăn cho hắn lại phu nhân. Hôm nay Nhã Tịnh tiểu thư báo với ta. Nàng đã hạ độc trong thức ăn, ta vốn dĩ không tin nàng ta. Nhưng nàng ta nhất định muốn chứng minh, đổi lại cánh tay cho phụ thân các nàng. Nhã Tịnh khẽ cười, nàng hạ đũa xuống một mặt ung dung nói tiếp. Lại nữa sao, hết chàng bị phụ thân ta vu oan tới ta bị tiểu muội vu oan. Thật quá đau lòng mà. A Tịnh, sao ta có thể hạ độc phu quân của mình đây? Chưa nói tới muội có chứng cứ hay không, nàng liếc qua, nàng ta liền cứng họng. Có hay không hôm nay không phải rõ ràng rồi hay sao? Lăng Minh Chiết nghe vậy đưa tay nắm lấy tay Nhã Tịnh. Phu nhân yên tâm, ta tin nàng. Nếu hôm nay không phải nàng, ta sẽ xử nàng ta theo đúng luật pháp. Thấy Lăng Minh Chiết vẫn luôn không tin mình thủ hộ nàng ta, Nhã Như Tuyết cảm thấy chỉ có vài ba người như vậy cũng không ổn. Hơn nữa việc của phụ thân nếu Lăng Minh Chiết nuốt lời thì sao? Lần này nàng ta nắm chắc 10 phần thắng, há có thể bỏ qua món lời này. Nếu vậy, chúng ta gọi thêm nhân chứng đi. Nhã Tịnh khẽ cười, là nàng ta tự tìm chết. Nàng cũng đành giả vờ đôi chút, dù sao việc này nếu làm lớn, ta e sẽ không thể bảo vệ muội. Nhã Như Tuyết nghe vậy cười lạnh, không biết tới lúc đó nàng ta còn có thể lớn tiếng hay không. Không cần ngươi bảo vệ, ngươi nên lo cho bản thân mình đi. Ta muốn gọi phụ thân tới làm chứng, nếu như việc này thật sự là ngươi hạ độc vương gia sẽ xé tờ cá cược kia đi. Lăng Minh Chiết gật đầu vui vẻ, hắn chống cằm nhìn nàng. Nếu vậy ta sẽ mời thêm hoàng thượng tới làm chứng, suy cho cùng việc này cũng không đơn giản. Được, nàng khẽ cười. Nhã Như Tuyết đã vội nói, như vậy nước bẩn này, đúng là ngu ngốc, nhà họ Nhã không cần nàng ra tay cũng bị Nhã Như Tuyết hại tới chết rồi. Việc hạ độc này một mình nàng có thể đứng ra chịu trách nhiệm hay sao? Hạ độc hoàng thân quốc thích, nàng lại dám ấy, vậy kẻ đứng sau là ai? Nhã Tịnh thở dài, may mắn cho nàng ta, chỉ lần này mà thôi. Không lâu sau, hoàng thượng đã tới, Nhã Lâm sau khi nghe tin cũng phải tức tốc mà tới. Chuyện lần này Nhã Như Tuyết gây ra đã quá lớn rồi. Lão ta đúng là tự mua dây thắt cổ mình mà. Khi Nhã Lâm tới hoàng thượng còn chưa thấy đâu, vừa thấy Nhã Như Tuyết lão ta đúng là tức tới mặt đỏ tía tai. Nuôi dưỡng ra một nữ nhi ngu ngốc như vậy, lão ta tức chết mà. Nhã Như Tuyết còn nghĩ bản thân sẽ được khen thưởng vội chạy tới. Phụ thân, Nhã Lâm liền đưa tay cho nàng ta một cái tát nóng rát bên má phải, Nhã Tịnh đứng xa còn nghe thấy tiếng tát ấy. Một bên mặt Nhã Như Tuyết in hẳn vết năm ngón tay, Nhã Tịnh thật muốn có một chiếc máy ảnh, ghi lại hình ảnh vô cùng đặc sắc này. Nhìn xem, Nhã Như Tuyết là chân bảo lão ta nâng niu trên tay, hôm nay có ngày này thật đáng kinh ngạc. Bên khóe miệng Nhã Như Tuyết rỉ máu, nàng ta còn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra liền ăn mắng. Nhiệt tử, sao ngươi có thể vu oan cho tỷ tỷ của mình, trước giờ ngươi làm đủ chuyện hồ nháo ta đều tha thứ, sao rồi? Bây giờ nghĩ mình là gì mà ngươi có thể ăn nói bậy bạ như vậy? Ngươi có bằng chứng hay không? Ngươi đúng là làm ta tức chết mà. Mau chóng xin lỗi Vương Phi và Vương Gia. Theo ta về từ đường chịu phạt nhanh lên. Wow, nhìn kìa, là nàng đánh giá cao rồi, vẫn muốn cứu nàng ta sao? Đã quá muộn, kẻ ngu nên chịu trách nhiệm và hình phạt với những gì mình gây ra. Chỉ có vậy chúng mới biết mình ngu ngốc nhường nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, người hà cớ nóng giận, chuyện này ta đã báo với hoàng thượng, âu chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ. Hành thích hoàng thân quốc thích, đó không phải là chuyện vài ba câu có thể cho qua. Vu khống Vương Phi cũng vậy, dù sao nàng cũng có một chữ. Vương, tướng quân phải hiểu hơn hết chứ. Nhã Tịnh nhẹ nhàng cắn hạt dưa bên cạnh, Lăng Minh Chiết đã đưa túi đựng vỏ cho nàng thả vỏ vào. Nhã Lâm nghe vậy nắm chặt tay, nếu lần này Nhã Tịnh bị phát hiện. Không chỉ mình nàng ta, ngay cả tướng quân phủ e rằng cũng không xong rồi. Nhưng nếu Nhã Tịnh có thể bói toán, tính toán đi trước một bước đi chăng nữa, Nhã Như Tuyết e rằng lành ít dữ nhiều. Đáng tiếc, Nhã Như Tuyết vẫn mơ hồ không hiểu sự việc. Phụ thân, ta là làm đúng, giúp vương gia bắt độc phụ ấy, con có thể bảo vệ cánh tay kia của người rồi. Sao người lại có thể trách con như vậy? Nhã Lâm tức tới muốn lấy cái gì đó nhét miệng đứa con này. Đúng là tính toán một đời cũng không bằng sự ngu ngốc kia mà. Nhã Lâm và nàng chẳng buồn nói thêm với nàng ta, nhìn qua Lăng Minh Chiết như đang lẩm bẩm tính toán gì đó, Nhã Tịnh tò mò hỏi thầm hắn. Phu quân, chàng đang tính gì vậy? Tính toán đôi chút, cả lần chửi này nàng ta đã chửi nàng 1007 lần, kể cả những lần nàng ta nói xấu nàng trước mặt ta. Nàng muốn xử như nào? Eo, sao hắn có thể tính toán như vậy? Chuyện này, binh phủ ta có thể cho qua, chúng ta coi như không thù không oán. Ta đưa đứa trẻ này về dạy dỗ, vĩnh viễn không cho nó xuất hiện trước hai vị nữa, thế nào? Nhã Lâm xuống giọng, kẻ thù đã tới miệng, xin tha liền tha sao? Không, đương nhiên là không rồi. Ý của tướng quân là sao? Ai cho ai qua, ta cũng đâu giữ binh phù, tướng quân cũng đã lục soát không phải sao? Hắn cười, Nhã Lâm tuyệt vọng, lần này hắn không thể cứu nổi ai rồi, đành trông chờ vào vận mệnh vậy. Hoàng thượng cũng đã tới. Bên người còn mang theo thái y đứng đầu hoàng cung tới. Nhã Lâm tuyệt vọng, đúng là, công sức bao lâu đều bị heo ủi cả rồi. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, mọi người đều quỳ xuống hành lễ, Nhã Lâm lo lắng. Nhã Như Tuyết lại vô cùng tự cao, Nhã Tịnh cũng chỉ đành mỉm cười cho có. Hoàng thượng phất tay miễn lễ, mọi người vừa đứng lên người liêng nói. Ta nghe người của vương gia bẩm báo qua. Nghe nói Nhã Tịnh tiểu thư cho rằng tứ vương phi đã hạ độc chính phu quân mình. Vậy Nhã Tịnh tiểu thư có bằng chứng hay không? Hay chỉ là vu khống? Nhã Như Tuyết văng khỏi tay Nhã Lâm đang giữ đứng ra quỳ trước hoàng thượng bẩm báo. Bẩm báo hoàng thượng, dân nữ hôm trước đi ngang qua đây có nghe vương phi cùng bàn với một tên gia đình về việc mua thuốc độc. Trong lời nói còn nhắc tới việc hạ độc trong những món ăn của vương gia hàng ngày vẫn dùng, chưa nói tới từ khi nàng ta về vương phủ. Bệnh tình của vương gia cũng chỉ tăng thêm không giảm, hôm nay dân nữ mạo phạm tới đây muốn lật đổ bộ mặt thật của ả tiện nhân đó, đồng thời nếu hôm nay có thể chứng minh. Ta muốn vương gia hủy bỏ cá cược trước kia, buông tha cho cánh tay của phụ thân dân nữ. Tuy dân nữ chưa có bằng chứng, nhưng chỉ cần những món ăn ngày hôm nay có độc đủ chứng minh dân nữ đúng. Người biết hậu quả của việc hôm nay nếu người nói sai như thế nào không? Dân nữ, lúc này Nhã Như Tuyết bắt đầu có chút lo lắng. Ở nơi đây có cả hoàng thượng. Nàng ta cũng không thể cậy có phụ thân mà làm càn. Dù bây giờ ngươi có hối hận cũng đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã cho thái y đi kiểm tra thức ăn một lượt. Sau đó sẽ đưa vương gia đi kiểm tra độc tố trong người. Nếu như không có gì, ngươi sẽ phải chịu hình phạt thích đáng vì vu oan cho vương phi. Nhã Tịnh nhàn nhã nhấp môi. Nhưng Nhã Lâm lại chẳng thể nhàn nhã như vậy. Lão ta hết đứng lên lại ngồi xuống, vô cùng lo sợ. Sau một canh giờ, thái y đã kiểm tra xong thức ăn. Hoàn toàn không có dấu hiệu của độc tố, Nhã Như Tuyết nghe xong mặt mày liền tối lại. Không thể nào, chính ta đã nghe thấy nàng ta nói như vậy cùng tên gia đình kia. Xin người hãy cho phép dân nữ thẩm vấn hắn, đối chất cùng hắn. Dân nữ nhớ mặt tên gia đình đó, hoàng thượng nhìn qua nàng, thấy nàng vẫn từ tốn như vậy liền tiếp tục hỏi. Vậy ý của vương phi thế nào? Nhã Tịnh hạ chén trà đang uống xuống, đem bộ mặt ngây thơ mỉm cười. Nếu Nhã Tịnh tiểu thư đã tin tưởng vào bản thân mình như vậy, ta cũng đành chiều theo. Nếu như hôm nay, không thể khám ra bất cứ thứ gì. Vậy mong tiểu thư đừng trách ta không nể tình tỉ muội một nhà. Việc nhỏ ta có thể cho qua, việc này là chuyện lớn cũng không ai có thể gánh cho muội. Nhã Như Tuyết không quan tâm hừ lạnh nói, kiểm thì kiểm đi. Ta còn sợ hay sao? Ta hôm nay dù như thế nào cũng phải xé rách bộ mặt thật của ngươi. Nàng nhướng mày phất tay, toàn bộ gia đình đã xuất hiện trước mặt Nhã Như Tuyết. Nàng ta cố gắng tìm kiếm, nhưng cũng không thể tìm ra người. Có phải ngươi đã giết người phi tang chứng cứ rồi phải không? Ngươi, cái đồ oán phụ độc ác. Nhã Tịnh đưa tay lên, một đám gia đình giữ lại Nhã Như Tuyết đang có ý xông lên đánh nàng. Ngươi nói xem. Miêu tả lại vị gia nhân ngươi nghĩ. Biết đâu có người ở đây biết hắn là ai. Nhã Như Tuyết hừ lạnh, nàng ta nhớ lại dáng vẻ ấy. Dáng người tên gia đình kia không quá cao to, người vạm vỡ có chút sạm đen. Đôi mắt một mí, hắn ta còn có vết sẹo dài trên tay. Khuôn mặt có hình chữ điền, hắn ta nói giọng phương Bắc. Nghe nàng ta miêu tả, toàn bộ gia đình cùng nô tỳ ở đây nhìn qua nhau. Một quản sự lên tiếng bẩm báo. Bẩm thưa hoàng thượng, tiểu dân làm ở đây đã qua bao lâu, chưa từng thấy người nào là gia đình như vậy. chúng ta ở nơi đây, người mới vào cũng đã vào 3 tháng. Tuyệt không có người như vậy. Nghe quản sự nói như vậy, hoàng thượng hỏi lão thêm một lần. Người chắc chắn với những gì mình nói, nếu người nói sai, ta sẽ xử phạt thật nghiêm. Tiểu dân xin đảm bảo với những gì người nói, duy nhất có một người giống biểu thư kể là A Lăng. Hắn ta là hộ vệ thân cận của vương gia. Cách chương.